Chương 346, tụ cổ thiên phú chiến đấu. Dạ tỷ đạt, nhanh chóng chạy tí nách, sử dụng phở là mẹ giờ song phương tại người chủ trì hoặc là nói là sướng ngôn viên thoại âm rơi xuống liền cùng nhau làm ra chỉ huy. Dạ tỷ đạt tốc độ phi thường nhanh, mặc dù nó chỉ có thể trên đất bằng bốn tẩu, nhưng là nếu như bất chấp hậu quả cùng thể lực bộc phát, dạ tỷ đạt cao nhất tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ cây số tại nhân loại thị giác bên trong, đây cơ hồ liền là chợt lóe lên tốc độ. Một mắt thường căn bản là không cách nào chuẩn xác bát. Một lang rõ ràng QNZ biết mình dạ tỷ đạt ưu thế chỗ, chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp mệnh lệnh dạ tỷ đạt bắt đầu chạy. Dù cho không có toàn lực bộc phát, dạ tỷ đạt tốc độ vẫn như cũ là làm người sợ hãi thán phục. Tỷ nạch phở là mẹ giờ là trực tiếp đối nguyên địa dạ tỷ đạt phun bắn đi, lúc này tự nhiên là hoàn toàn thất bại. Dạ tỷ đạt liền như thế sử dụng ra phở làm chặt hờ ngay từ đầu liền là cường công một lang dự định là mau sớm kết thúc trận chiến đấu này, bởi vì dạ tỷ đặt tại chuẩn trong trận chung kết thế nhưng là cùng đối diện dây dưa thật lâu, mà tủ cổ tỷ nách lại là không có đi qua chiến đấu. Mặc dù tại trong vòng nửa giờ dạ tỷ đặt đem thể lực toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng là liên tục cường độ cao chiến đấu, trên tinh thần khẳng định sẽ càng thêm mệt nhọc. Cho nên, lợi dụng dạ tỷ đặt ưu thế tốc độ, tốc chiến tốc thắng là biện pháp tốt nhất trên chiến trường. Dạ tỷ đặt vốn là phi thường biến thái tốc độ lúc này càng thêm mau lẹ, mà vốn chỉ là cổ cùng cái đuôi lông bẩm chỗ hỏa diễm. Tại kích phát phở lạ giờ bờ lệch kỹ năng về sau, lập tức đem toàn thân đều bao khỏa mang theo khí thế bén nhọn cùng tốc độ cực nhanh. Dạ tỷ đặt phương hướng nhất chuyển, ầm ầm hướng về đứng tại chỗ tỷ nạch vọt tới nhìn xem dạng này khí thế tăng thêm tốc độ. Lúc này dạ tỷ đặt thầm. Chí đã mơ hồ phở lạ dơ bờ lạch bộ dáng đương nhiên, phở làm chặt hở chỉ là thấp uy lực tuyệt chiêu mà thôi, cùng phở lạ dơ bờ lạch quả thực là hai cái hiệu quả. Bài đủ song phương kỹ năng ra chỉ uy lực căn bản cũng không tại cùng một cái cấp bậc. Cẩn thận nha tủ cổ gì cả tại trên khán đài, ngồi tại Lạc Ninh trong ngực, nhìn xem tình huống như vậy lập tức nhảy dựng lên hô to. Lạc Ninh bất đắc dĩ cười, đem thân thể lệch ra đến bên cạnh đóa nhi trong ngực tiếp tục quan sát. Lạc Ninh là có thể đụng chạm đến gì cả, nàng như thế vừa đứng lên đến, Lạc Ninh ngoại trừ gì cả ôn nhu bóng lưng bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy tí nách, sử dụng đệ phèn xệ củ ở mặt đối với địch phương cường công kỹ năng, tủ cổ tỉnh táo chỉ huy tí nách. Tí nách đứng tại chỗ, ngắn nhỏ tứ chi tại tủ cổ ra lệnh về sau lập tức đem thân thể ôm lấy, tiếp lấy tròn vo thân thể cuốn lại, tạo thành một cái xích hồng bên trong mang theo điểm màu đen viên thịt. Âm dạ tí đặt mang theo to lớn động năng. Đột nhiên đụng vào tì nạch trên thân hoa chúng đích ấy thật mạnh à, cái kia bổ kẻ mẩn nhất định không cách nào chiến đấu. Đúng vậy à, quá lợi hại, ngươi nhìn cái kia tì nạch đều bay lên xung quanh người xem hương phấn sợ hai thán phục lấy. Đối với bọn hắn tới nói, tì nạch bị như thế trực tiếp đụng bay, khẳng định là nhận lấy thương tổn cực lớn. Bất quá chân chính huấn luyện ra đều biết, phở làm chặt hờ mặc dù trải qua dạ tì đạt ra tốc về sau huy lực đại tăng. Nhưng nếu là muốn một kích đem tỷ nạch đánh bại đây tuyệt đối là không thể nào. Thứ nhất, cùng là hỏa hệ kỹ năng, uy lực hiệu quả liền đã giảm bớt một nửa. Thứ hai, tỷ nạch tại đối phương trúng mục tiêu trước đó còn sử dụng gia tăng phòng ngự để phèn xệ cụ ở. Thứ ba, tỷ nạch HP chủng tộc giá trị là rất không tệ, như lần này dạ tỷ đạt kỹ năng là phở lạ giờ bở lạch dư lời nói tăng thêm cái này giảm sóc tốc độ có lẽ có thể tạo thành đại thương hại, nhưng là phở làm chặt hờ mà tỷ nạch. Liền như thế chuyển động trực tiếp bị dạ tỷ đặt đánh bay tỷ nạch mảy may không có bị thương tổn, thuận khắp nơi mà ra quỹ tích bắt đầu nhanh chóng rổ lập tỷ nạch cái kia tròn vo thân thể, đưa cho nó học tập rổ lập kỹ năng này điều kiện. Dạ tỷ đạt, đừng cho nó rổ lập thời gian, tới gần nó sử dụng sở tỏ một lang hiển nhiên là một cái không sai huấn luyện ra, hoặc là nói hắn là bị hịt nỉ rổ lập tạ hung hăng giáo dục qua. Hắn hoàn toàn biết được rổ lập kỹ năng này đang nổi lên sau khi thức dậy là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù vừa mới bắt đầu nhìn cũng không có gì, nhưng là chỉ cần cho nó thời gian, uy lực tuyệt đối sẽ cực lớn đề cao. Dạ tỷ đạt tê minh một tiếng, móng ở hậu phương đột nhiên mang theo một mảnh bùn đất, bộc phát ra tốc độ kinh người hướng về tỷ nạch phóng đi. Tỷ nạch lúc này rổ lập còn vừa mới bắt đầu, chỗ nào có thể đuổi theo dạ tỷ đạt tốc độ trong nháy mắt liền bị đối phương đuổi tới phía trước. Dạ tỷ đặt móng trước cao cao dơ lên, sáng lên quang mang ngay tại lúc này, tí nách, sử dụng hẻm mở ảm cái gì dạ tỷ đặt, mau tránh ra một lang lập tức quá sợ hãi dạ tỷ đặt thân cao là 1m7 tả hữu, mà tí nách lại. là hơn 1 mét một điểm mà thôi. Hiện tại song phương vị trí đúng lúc là Dạ Tỷ Đạt đem móng trước nâng lên chuẩn bị đờ ập tờ nên ở đối phương, mà Tỷ Nạch vừa lúc ở Dạ Tỷ Đạt móng trước phía dưới, Tỷ Nạch chỉ cần khoác tay, liền là bụng của nó nguyên bản rộ lập thân hình lập tức đình chỉ, cường tráng cánh tay phải lập tức sáng lên kịch liệt bạch quang đối mặt với móng trước cao cao dơ lên, đem mình yếu ớt phần bụng bại lộ ở phía trên Dạ Tỷ Đạt. Tỷ Nạch hung hăng kích đánh qua ẩm lấy chiến đấu thuộc tính Tỷ Nạch. Một quyền này buộc phát ra tuyệt cường uy lực, ở đây người xem thậm chí cũng cảm giác mình phần bụng đột nhiên co lại. Dạ Tỷ Đạt một lang lập tức che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Dạ Tỷ Đạt móng trước còn chưa rơi xuống, lại trực tiếp bị Tỷ Nạch một quyền đánh bay. Hí hí hí hí hí ngã hoanh ngồi trên mặt đất rồ lập trong chốc lát, mang theo một mảnh cho bụi về sau. Dạ Tỷ Đạt đã mất đi thanh âm một kích này, Tụ Cổ nắm chắc thật sự là quá chuẩn xác. Nếu là lấy nhắc nhở, Tụ Cổ giới diện tuyệt đối sẽ tung ra một đạo đánh trúng yếu hại phụ để Dạ Tỷ Đạt mất đi năng lực chiến đấu. Chúc mừng Tụ Cổ tuyển thủ thu hoạch được lần này giải thi đấu quán quân. Hiện trường đám người lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù chiến đấu không quá giằng co, bạo tạc hiệu quả QNZ không mãnh liệt lắm, nhưng là bụng của bọn hắn còn ẩn ẩn làm đau đâu. Một quyền này, đơn giản tán nhìn xem quán quân trên đài cao nhận lấy phỉ dở sở tổn cùng một cái để đó một đoạn nhỏ hát sắc than tuổi hộp thủy tinh Tụ Cổ. Lạc Ninh nội tâm QNZ cảm thán nàng đối với bộ kẹ mẩn chiến đấu thiên phú, dạng này trong cuộc chiến, nắm chắc thời cơ là vô cùng trọng yếu, bắt lấy đối diện một tia lỗ thủng, Tụ Cổ liền phát ra mãnh liệt mà lăng lệ tất sát nhất kích. Tóm lại, Tụ Cổ dùng thực lực chân chính đã chứng minh nàng đích xác là ở nổ và địa khu trước tám mạnh.